Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 154, ngẫu ngộ, đến dược sư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang Dương Nguy là đồ đệ của Vương Ban, hai người quan hệ thầy trò. Điểm này, Cố Khuynh Thành thật đúng là chưa nghe nói qua, cũng thật không ngờ, nguyên lai Vương Ban cùng Dương Nguy có tầng quan hệ này, lại cũng tránh hảo nói rõ, Vương Ban tại sao phải lấy loại phương thức đùa dai này chỉnh nàng. Chỉ là thủ đoạn này cũng quá không cao minh rồi. Tốt xấu cũng là của Linh Sư Viện, mình đao minh thương không dùng được sao, không dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy còn không có hiệu quả, thật tình so với tiểu hài từ 3 tuổi còn chê cười hơn. Thấy vẻ mặt Cố Văn Mãn Tiêu Ý hưng phấn, Cố Khuynh Thành cười cười, chế nhạo nói. Văn Mãn, tin tức này ngươi là từ đâu nghe nói? Sẽ không phải là từ trong miệng Dương Nguy người ta, moi được ra chưa? Nửa đêm hôm qua, Liệt Hòa trở về, vừa trở về đã nói Cố Văn Mãn đoạt công việc của nó, đang ở cửa học viện, làm trông giữ viên, mà đối tượng trông coi chính là đám người Dương Nguy Cố Khuynh Thành mới chọc. Không, không phải, Cố Văn Mãn nhìn Cố Thiếu Dương cũng vẻ mặt chế nhạo nhìn mình, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thất tiểu thư, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta vừa mới tới nơi này, chưa quen sinh hoạt, phải đi nghe một ít tin tức cũng liền nghe người ta nói qua, mạng lưới quan hệ thầy trò trong học viện Thanh Minh, bên trong có Vương Ban cùng Dương Nguy. Mạng lưới quan hệ thầy trò, đây là cái quỷ gì? Khóe miệng của Cố Khuynh Thành co rút vẻ mặt bất đắc dĩ, đối với người trong học viện Thanh Minh, nàng thật là phục rồi, loại vật này lại còn, hơn nữa nhìn hình dạng lời thề son sắt của Cố Văn Mãn, khẳng định không phải là giả. Nhưng lần này, thật tình có đồ nhàm chán, cũng không biết là ai không có việc gì làm. Thất tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích, thấy Cố Khuynh Thành truy vấn, Cố Văn Mãn lập tức tinh thần tỉnh táo. Mạng lưới quan hệ thầy trò này, chính là bày ra từ trên xuống dưới học viện Thanh Minh, tất cả danh sách thầy trò. Tỷ như, đồ đệ của Tổng Phó Viện trưởng là Ngọc Công Tử, đồ đệ Vương Ban là Dương Nguy, mà Hồng Âm cùng Vũ Sư Viện Lâm Viên cũng là thầy trò, viện trưởng của Vũ Sư Viện Tu Vũ. Cố Văn Mãn càng nói càng kích động, mà Cố Khuynh Thành cùng Cố Thiếu Dương nhìn nhau một mắt đều biểu thị bất đắc dĩ. Được rồi, Văn Mãn, nói nhiều như vậy, ngươi cũng không ngại mệt. Cố Khuynh Thành có chút im lặng nhìn Cố Văn Mãn, mấu chốt là hắn không phiền lụy, mà người nghe như nàng, cũng ngại mệt mỏi. Văn Mãn, thật là ngươi a, trước đây còn thật không biết ngươi lại còn có sở trường hỏi thăm tình báo. Chỉ bất quá, nơi này là cửa của giáo hối viện, lần này ngươi chậm rãi mà nói, nếu như bị tổng phó viện trưởng cùng đốc sử trưởng nghe được, cẩn thận ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cố Thiếu Dương khoa trương làm động tác cắt cổ tự sát, thấy Cố Văn Mãn còn muốn nói chuyện, liền vội vàng tiến lên che miệng của Cố Văn Mãn, kéo hắn đi. Cố Khuynh Thành thấy thế, lắc đầu cạn thiếu, mọi người đều nói, cười một cái trẻ 10 năm, nàng suốt ngày quay hai kẻ dở hơi như thế, thật tình có thể sống lâu vài chục năm. Thời gian thần độc đã qua, tiếp theo chính là tuyển tu khóa. Luna, môn tự chọn cũng chính là không có gì ngoài linh, ngoài hai môn chính ra còn có tự chọn tiết mục. Bất quá giải thích này, là giải thích theo kiểu hiện đại của Cố Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này loại môn phụ này, giống như là Hồng Âm ngay từ đầu giới thiệu, mỗi người đều có thể chọn một môn chủ tu khóa, một môn tuyển tu khóa. Từ lúc mới bắt đầu, Cố Văn Mãn đã nói, hắn muốn đến khí sư viện, nên tuyển tu khóa hắn không chút suy nghĩ, lựa chọn khí sư viện, Cố Thiếu Dương dự định theo Cố Khuynh Thành. Mà Cố Khuynh Thành lựa chọn dược sư viện, vì vậy Cố Thiếu Dương là thường dân đối với dược lý một điểm cũng đều không hiểu, cứng rắn là theo chân Cố Khuynh Thành đến dược sư viện. Hỏi thăm lộ tuyến, Cố Khuynh Thành liền cùng Cố Thiếu Dương đi đến rừng trúc phía sau học viện Thanh Minh. Khuynh Thành, cẩn thận một chút. Càng đi sâu trong rừng trúc có chút cảm giác khốc kính sâu thẳm, nhưng địa phương trước mắt cũng bắt đầu hẻo lánh, Cố Thiếu Dương nhíu mày, Cố Khuynh Thành đi một bước ra trước, muốn lấy lực lượng của chính mình, bảo hộ Cố Khuynh Thành. Không có việc gì, đường dược sư viện nếu như xây cái chỗ này, cũng quá mức keo kiệt cùng quạnh quẽ, trong lòng Cố Khuynh Thành cũng hồ nghi, len lén thả Tiểu Lam đi ra ngoài, đi tìm hiểu tình huống trước mặt. Thiếu Dương, chớ đi trước chờ một chút. Tiểu Lam bay ra ngoài, Cố Khuynh Thành kéo Cố Thiếu Dương, đi tới dưới cây trúc một bên, ngồi đợi Tiểu Lam trở về, xác nhận tình huống mới đi tiếp cũng không muộn. Cố Thiếu Dương tuy có chút mặc danh kỳ diệu, nhưng suy nghĩ một chút cũng liền đoán được tâm tư của Cố Khuynh Thành. Khuynh Thành, ngươi có phải thấy tình huống nơi này rất không thích hợp hay không? Ân, ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy dị dạng. Cố Khuynh Thành thoáng thở dài một hơi, lên tiếng. Nghĩ nơi này là rừng trúc, Cố Khuynh Thành liền hai mắt nhắm nghiền, điều tức nhân cơ hội hấp thu linh lực trong rừng trúc, củng cố thực lực ngũ tinh linh tướng của mình một chút. Mấy ngày ở Cố gia, nàng cũng bề bộn nhiều việc, tấn cấp đến ngũ tinh linh tướng cũng không có củng cố một chút, dẫn đến có đôi khi điều động linh lực sẽ cảm giác được có cản trở, dường như trong linh hải phúc có một tầng hơi mỏng cách ly, bao vây lấy linh lực, dẫn đến linh lực vô pháp thả ra toàn bộ. Tình huống như vậy thật không tốt, nếu như nàng đụng phải cường giả, nhưng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Mà loại cảm giác đồ đạc của mình sắp bay ra khỏi tay này, thật tình để Cố Khuynh Thành cảm thấy rất khó chịu, cái loại cảm giác vô lực này đơn giản là một loại khiêu chiến với tâm lý. Cố Thiếu Dương thấy Cố Khuynh Thành cư nhiên cái chỗ này hấp thu linh lực, tâm trạng căng thẳng, lúc này hành động bảo tiêu thủ hộ bên người Cố Khuynh Thành, ánh mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Không bao lâu Tiểu Lam hô xích trở về, rơi vào trên vai Cố Khuynh Thành, một giây kế tiếp Cố Khuynh Thành liền mở mắt ra. Tiểu Lam, ngươi nhìn thấy gì? Chủ nhân, đi vào trong một chút nữa, có một thảo lư phá. Luna, nhà tranh cũ nát, bất quá mùi vị đó lại cùng lúc chủ nhân ngươi luyện xong dược một dạng, cái khác không có gì dị thường. Tiểu Lam dán mặt của Cố Khuynh Thành, kỳ kỳ cha cha nhảy loạn, len lén lấy phương thức truyền âm, nói cho Cố Khuynh Thành tình huống lúc đi ra ngoài tìm hiểu. Cố Khuynh Thành nghe vậy, trên cơ bản kết luận phía trước rất có thể chính là địa giới của Dược Sư Viện, bởi vì nàng mỗi lần luyện dược đều là hoàn thành trong túi càn khôn, mấy con tiểu thú đều quen thuộc hương vị kia, nên khứu giác của Tiểu Lam tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng nói rõ, phía trước quả thực không nguy hiểm gì, nhưng đường Dược Sư Viện chính là một thảo lư phá. Nghe giọng ghét bỏ của Tiểu Lam, xem ra thảo lư phá chắc là tương đương đất hỏng. Đi thôi, lời của Tiểu Lam, gợi lên hứng thú của Cố Khuynh Thành đối với thảo lư phá, lúc này cùng đi về phía trước. Không nên hỏi không hỏi, không nên nói không nói, hành sự mới chuẩn. Cố Thiếu Dương nhịn nghi vấn đầy bụng xuống, theo Cố Khuynh Thành, đi sâu vào sâu trong rừng trúc. Khi Cố Khuynh Thành đè lời của Tiểu Lam xuống, đi tới chỗ sâu trong rừng trúc thấy một màn trước mắt, nhất thời đầu đầy hắc tuyến bão táp, khóe miệng cuồng rút, trong lòng mấy vạn cây nê mã thảo gào thét mà qua. Chỉ thấy một thảo lư trong rừng trúc xanh tươi tốt, thảo lư tuy rằng không coi là nhỏ, nhưng thật tình rất nát, sụp đổ coi như tùy thời đổ xuống, toàn bộ thảo lư có một loại cảm giác sắp sửa lật úp trong mưa gió. Giữa lúc Cố Khuynh Thành tâm tồn may mắn an ủi mình ở đây không phải là Dược Sư Viện, lại thấy được bên thảo lư có một tấm bảng hiệu, mặt trên bị rơm dạ bao trùm, nhìn không ra chữ viết. Cố Thiếu Dương cũng nhìn thấy tấm bảng kia, đi lên trước phủi rơm dạ phía trên bảng hiệu thình lình hiển hiện ra ba chữ to, Dược Sư Viện. Đây là Dược Sư Viện. Cố Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt lột bột. Cố Khuynh Thành cũng là vẻ mặt không nói gì, cùng thuần thú sư viện tráng lệ, cùng phong cách trầm ổn đại khí của khí sư viện so sánh, một thảo lư phá như thế làm Dược Sư Viện quả thực muốn bạo. Không phải là đều nói, luyện dược sư là chức nghiệp có tiền nhất sao, lúc nào, luyện dược sư cũng biến thành bộ dáng này, mỗi ngày ở trong thảo lư phá này. Huống chi, học viện Thanh Minh có tiền như vậy, không đến mức dựng Dược Sư Viện thành cái này chứ. Nghìn vạn lần đừng nói, đây là luyện dược sư tẩy tẫn diên hòa, nhìn thấu hồng trần, tìm một phong cảnh tú lệ, dựng một thảo lư tu thân dưỡng tính, bởi vì trình độ nát của thảo lư này, để cái ý nghĩ này của Cố Khuynh Thành mất hết không còn sót lại chút gì. Đừng nói nhiều như vậy, đi, vào xem, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn cứng ngắc Cố Khuynh Thành thở dài, chìa vào gương mặt bất đắc dĩ, đi vào trong, Dược Sư Viện tùy thời sụp xuống, Cố Thiếu Dương tự đối với luyện dược sẽ không có hào cảm, lần này chính là bồi Cố Khuynh Thành tới, thấy Cố Khuynh Thành bất kể, hắn cũng không có gì đáng nói, liền theo đi vào. Sau khi đi vào, đi qua thông đạo khoảng chừng 10 thước, một tòa phòng ốc hoa mỹ cũng không hiển tục khí, tinh xảo lại xa hoa lãng phí, liền xuất hiện ở trước mắt Cố Khuynh Thành cùng Cố Thiếu Dương. Phòng ốc là do Trương Trương Mộc tốt nhất dựng mà thành, lấy nhan sắc chu hồng sáng rõ nhất, làm nước sơn, một mắt nhìn qua có phi diêm làm thú thủ, khí thế 10 phần, phảng phất một chim đại bàng phủ phục trên mặt đất tùy thời sắp bay, cửa còn để hai lư hương thanh đồng mạ vàng, yên vụ lượn lờ chậm rãi tràn ra từ bên trong. Cố Thiếu Dương vòng vo hai vòng, thở dài nói, trách không được đều nói luyện dược sư có tiền, quả nhiên là như vậy. Khuynh Thành, ngươi xem đồ trang trí của nơi này, đều không phải là đồ tầm thường, ngay cả bổn gia chúng ta đều rất ít thấy. Ngươi vì sao không suy nghĩ một chút, lúc chúng ta tiến vào cửa thảo lư thì nát như vậy, mà bên trong lại xa hoa như vậy, đồng thời một người cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khuynh Thành hiểu hơn Cố Thiếu Dương, lúc Cố Thiếu Dương không ngừng tán thán, nàng đã nhìn tình huống chung quanh. Trong Dược Sư Viện lớn như vậy, một người cũng không có, không cảm thấy rất khả nghi sao? Nhất là thảo lư phá bên ngoài, Dược Sư Viện xa hoa như vậy, tại sao phải dùng thảo lư nát mà che giấu? Cố Khuynh Thành cười ha hả, thế nhân ai chẳng biết, phong quang không gì sánh được của nghề nghiệp luyện dược sư này, căn bản sẽ không làm hí tốt như dược sư viện vậy. Giữa lúc Cố Khuynh Thành vẻ mặt cảnh giác muốn nhìn chung quanh, trong đại đường của dược sư viện, bỗng nhiên có một thân ảnh thiên lam sắc đi ra ngoài, chỉ thấy thân ảnh kia nhỏ nhắn xinh xắn, không bao lâu xuất hiện ở trước mặt hai người, đúng là Bạch Tuyết sáng sớm vừa gặp mặt. Bạch Tuyết nhìn thấy Cố Khuynh Thành cùng Cố Thiếu Dương, cũng rất là kinh ngạc, nhưng phục hồi tinh thần lại ôm chặt Thư trong lòng rồi cười nói. Các ngươi cũng tới dược sư viện học sao? Ân, Cố Khuynh Thành khẽ lên tiếng, nhớ tới Bạch Tuyết là vũ sư, liền tự động cau mày. Nếu như ta nhớ không lầm, Bạch Tuyết ngươi là vũ sư đi. Ngươi tới dược sư viện làm cái gì? Ở Linh Huyễn Đại Lục, vũ sư cùng linh sư khác biệt rất lớn, người trước cả đời này chỉ có thể làm vũ phu, người sau có thể mượn linh lực trong thiên địa lực tương tác trở thành luyện dược sư, luyện khí sư, thuần thú sư, nhưng vũ sư là vô luận như thế nào cũng sẽ không trở thành luyện dược sư được. Cố Khuynh Thành không tin Bạch Tuyết không biết chuyện này, càng sẽ không tin tưởng chỉ là ở dược sư viện đúng gì gặp Bạch Tuyết. Phải biết rằng bây giờ là thời gian học tuyển tu khoa, tất cả mọi người đi học trong phân viện tuyển tu, không có chuyện đang học có thể tùy ý đi lại, huống chi, vị trí của dược sư viện làm sao có thể đúng dịp gặp được Bạch Tuyết. Phần cách tuyến Luna Hoang, Tết này ta chúc các nàng, học hành thăng tiến, làm ăn phát tài, sức khỏe dồi dào, cầu được ước thấy, ngày Tết cho ta xả xì, chết nha các nàng, vì vậy đến 12 tháng 2 ta mới đăng chuyện lại nhé. Các nàng ăn Tết vui vẻ nha, ngoa ngoa tà, cách chương.